Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, trang 1197. Sở Đức tướng quân, máy liên lạc bên kia có người nói, chúng ta yêu cầu chi viện. Tảng sáng một bộ phận tàn binh đã bị chúng ta vây quanh. Nhưng bọn hắn quá giảo hoạt, hoàn toàn không có biện pháp tiêu diệt. Nếu không có chi viện kia, bọn họ liền sẽ lập tức chạy ra chúng ta vòng vây. Sở Đức mấy ngày nay trạng huống hơi chút ổn định một ít, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, này cũng không làm nên chuyện gì. Nếu hiện tại muốn làm trạng huống chuyển biến tốt đẹp, liền nên làm một ít gần sát chủ tuyến sự tình. Ngươi hẳn là biết đến, đúng không? Hệ thống thanh âm ở Sở Đức bên tai vang lên. Sở Đức chậm rãi cầm trong tay tình báo khép lại, hắn đương nhiên biết hệ thống muốn cho hắn nói cái gì đó, nhưng mà thật lâu. Sở Đức lại chỉ đối với máy liên lạc bên kia nói mấy chữ. Buông tha bọn họ, chương 603, không hổ là ngươi trải qua đủ loại bài trừ cùng phán đoán. Trúc Huyền Nguyệt đã đại khái xác định Sở Đức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Đức gần nhất đích xác ở chịu đựng nào đó bệnh tật bối rối, hơn nữa loại bệnh tật này rất có khả năng cùng Dâu Khắc Thành đặc thù địa lý vị trí có quan hệ. Rốt cuộc Sở Đức phía trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy trạng huống, nhưng là vừa đến Dâu Khắc Thành liền xuất hiện. Trúc Huyền Nguyệt không thể không như vậy tưởng, nàng thậm chí nhớ tới chính mình ở vừa đến Đạt Dâu Khắc Thành thời điểm cũng xuất hiện một ít ảo giác hiện tượng. Trúc Huyền Nguyệt phỏng đoán này đại khái là bởi vì đời trước Dâu Khắc Thành ở bọn họ vài người sinh mệnh chiếm cứ quan trọng địa vị, liền giống như Lý Phi Vãn qua đời về sau, Trúc Huyền Nguyệt cũng tao ngộ một đoạn thời gian bị ảo giác bối rối vấn đề. Nhưng là Sở Đức vấn đề giống như lại không chỉ có giống Trúc Huyền Nguyệt như vậy đơn giản. Trúc Huyền Nguyệt quan sát đến Sở Đức gần nhất tựa hồ lại cùng Áo Lai Đế Quốc nội một ít người tiến hành liên hệ. Những người này bên trong còn bao gồm một ít Sở Đức phi thường người đáng ghét. Phải biết rằng điểm này phi thường không giống bình thường. Rốt cuộc đối với hiện tại Sở Đức tới nói, hắn cũng không cần bận tâm như vậy nhiều người cảm xúc, cũng không cần ủy khuất chính mình giống như trước làm như vậy sự. Nhưng là Sở Đức lại như cũ làm như vậy, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt có cái suy đoán. Sở Đức có thể là cho rằng làm như vậy đối trước mắt hắn mà nói rất hữu dụng. Như vậy Sở Đức hiện giờ nhất bức thiết muốn giải quyết vấn đề là cái gì? Ngoặc kép. Cho nên Sở Đức cho rằng cùng những người đó tiếp xúc có thể giảm bớt hắn ảo giác bệnh trạng. Trúc Huyền Nguyệt mày nhăn lại, hắn vì cái gì sẽ có loại này phỏng đoán? Là có thứ gì dẫn tới hắn đến ra loại này kết luận sao? Vẫn là có người nói cho hắn cái gì? Không thể không nói, Trúc Huyền Nguyệt tại đây một phương diện luôn luôn đều có không tồi liên tưởng năng lực. Sở Đức gần nhất không ngừng cùng Áo Lai Đế Quốc người tiếp xúc nguyên nhân, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Nàng ẩn ẩn có một cái suy đoán, mà cái này suy đoán cùng sự tình chân tướng cũng gần như nhất trí. Như vậy xem ra hắn có thể buông tha chúng ta tảng sáng thành viên. Đối với hắn tới nói, thật đúng là không phải một việc dễ dàng a. Trúc Huyền Nguyệt mạc danh cảm khái nói, cũng không biết Sở Đức hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng đâu. Ngoặc kép, gần nhất tảng sáng tựa hồ có thừa dịp Áo Lai Đế Quốc bệnh liền phải nó mệnh ý tứ, Áo Lai Đế Quốc nội đấu tiến hành đến trình độ nhất định sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ ảnh hưởng khởi bên trong ổn định. Hơn nữa xóm nghèo phản kháng vẫn luôn đều không có đình chỉ quá. Đã từng Áo Lai Đế Quốc cường đại khiến cho sở hữu xóm nghèo đều bị hung hăng nắm giữ ở nó trong tay, không có bất luận cái gì xoay người nơi. Nhưng mà hiện tại xóm nghèo phản kháng giống như dần dần có thể ảnh hưởng đến Áo Lai đế quốc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đã từng xóm nghèo phản kháng nhiều nhất cũng bất quá chỉ có mấy cái địa điểm mà thôi, nhưng hiện tại kia cũng đã biến thành xóm nghèo khu vực quần thể phản kháng. Trước hết đột phá Áo Lai đế quốc vòng vây là chưa kịp bị trang bị thượng chip trẻ vị thành niên, chịu giới hạn trong thứ 13 hào đề án nguyên nhân, cho nên Áo Lai đế quốc còn không có dám đối với những người này xuống tay. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, này đó trẻ vị thành niên ở trong một đêm đột phá Áo Lai đế quốc vòng vây, thành công trốn ra Áo Lai đế quốc giám thị phạm vi, này đó trẻ vị thành niên, trừ bỏ một ít hài tử bên ngoài, còn có rất nhiều tuổi tiếp cận với thành niên người, bọn họ tại đây loại đặc thù thời khắc đã tương đương với một đám đủ tư cách binh lính, đối với này đó đã rất có uy hiếp trốn chạy ra Áo Lai đế quốc rất là đau đầu, bọn họ đương nhiên cũng đối xóm nghèo những cái đó dư lại nhân cách ngoại bực bội, thậm chí thả ra lời nói tới, nếu những cái đó chạy trốn người không trở lại nói, bọn họ liền phải tra tấn những cái đó chạy đi hài tử người nhà cùng các bằng hữu, nhưng là ở làm những cái đó trẻ vị thành niên rời đi trước kia, xóm nghèo những người đó nhóm cũng đã có loại này chuẩn bị tâm lý, bọn họ thậm chí so Áo Lai đế quốc trước một bước thả ra lời nói, cùng với làm cho bọn họ hài tử cũng trở thành nhiều thế hệ nô lệ. Như vậy còn không bằng làm cho bọn họ đi tìm chết, xóm nghèo người đến tột cùng khi nào biến thành loại này bộ dáng, Áo Lai đế quốc tất cả mọi người nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng là chân chính nguyên nhân có lẽ chỉ có xóm nghèo người chính mình biết, nếu nói không có người kích khởi bọn họ phản kháng dục vọng, như vậy bọn họ khả năng đời này cũng liền mơ màng hồ đồ đi xuống, nhưng là hiện tại có một người đứng ra, rành mạch nói cho bọn họ, Áo Lai đế quốc hoàn toàn là có thể phản kháng lúc sau. Cái thứ nhất phản kháng người đứng ra lúc sau, dư lại người muốn đứng ra liền càng dễ dàng, Áo Lai đế quốc thuộc về là bị đánh một cái trở tay không kịp, bọn họ muốn giống như trước như vậy, lợi dụng tàn khốc thủ đoạn đi trấn áp xóm nghèo những người đó. Hết chương.